Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 5, khóa diễn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Ngôn Ninh rời đi, Tống Ấu Quân mới từ từ ngồi xuống. Lòng vẫn còn lo lắng vì ánh mắt thoáng qua của Khương Nghi Xuyên. Nàng thấy hắn cúi đầu viết gì đó, hình như không hề để ý đến những lời nói mơ màng của Tống Ngôn Ninh vừa rồi. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng xoa đầu, thầm cảm thấy may mắn vì phản ứng kịp thời. Nếu không, nếu Tống Ngôn Ninh thật sự nói ra, hiểu lầm sẽ càng lớn. Cả buổi sáng trôi qua khá nhanh. Không lâu sau, tiếng chuông báo tan học vang lên, báo hiệu gần đến giờ trưa. Tống Ấu Quân thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ đi được vài bước, nàng nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Tịnh An công chúa. Nàng quay đầu lại, thấy một tiểu thư quen mặt đang bước đến gần, thân mật vươn tay kéo cánh tay nàng, nói với giọng rất tự nhiên. Hôm nay sao ngươi lại đến sớm thế? Tống Ấu Quân nhìn kỹ, nhận ra đây chính là người nàng đã gặp hôm qua. Nàng cảm thấy những người đó không có ý tốt, liền có chút đề phòng, lạnh nhạt tránh khỏi tay vị tiểu thư kia. Khẽ hỏi, bổn cung đến khóa học này là không đúng sao? Cô gái nhận ra thái độ của nàng, hơi bất ngờ, sau đó ngượng ngùng cười. Không phải vậy, chỉ là ta cảm thấy kỳ lạ thôi. Mấy ngày trước công chúa bị bệnh nặng, thân thể yếu ớt, hẳn là phải tĩnh dưỡng mới phải. Tống Ấu Quân không đáp lại, chỉ im lặng bước đi về phía Giám Thiên Cung. Với tính cách của trưởng công chúa, nếu không vừa lòng, nàng sẽ không ngần ngại thể hiện ngay. Nên cô gái kia không cảm thấy gì khác lạ ngoài việc tự trách bản thân. Khi ngồi vào kiệu, cô gái vội vã chào lễ. Tống Ấu Quân chỉ nhẹ nhàng nâng tay đáp lại rồi để người nâng kiệu đi. Trên đường, nàng nhẹ nhàng gõ tay lên thành kiệu, suy nghĩ rồi hỏi, khi ta bị bệnh trên giường, cô ấy có tới thăm ta không? Hòa Nhi đáp, tứ tiểu thư của Túc Vương Phủ đã đến thăm 2 ngày trước, nhưng điện hạ nói cần tĩnh dưỡng nên đã từ chối. Tống Ấu Quân không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại tự hỏi. Túc Vương là một trong những vương gia hiếm hoi của Lung Quốc, rất tôn trọng Khương Nghi Xuyên, vì hắn đã giúp đỡ rất nhiều trong những lần đối phó với Chiêu Quốc, thậm chí còn dự định gả con gái cho Khương Nghi Xuyên. Nhưng cuối cùng không thành, tứ tiểu thư của Túc Vương Phủ chắc chắn là người rất mến Khương Nghi Xuyên. Vậy sao lại đối xử với nàng như thế? Tống Ấu Quân thầm nghĩ có điều gì mờ ám ở đây và quyết định phải lưu tâm hơn về sau. Khi trở về cung, nàng cảm thấy thời gian trôi qua khá nhàn rỗi. Thỉnh thoảng nàng ngủ một lát, đôi khi xem sách, còn nếu có hứng, sẽ ra ngoài dạo một vòng. Ban đầu, mọi người đều nghĩ nàng đến Duyệt Văn Điện là chỉ vì một phút hứng thú. Nhưng mấy ngày liên tiếp nàng xuất hiện mỗi sáng và ngồi lại cả buổi, khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ. Ngày trước, nàng hiếm khi đến, mỗi lần đều gây ra một chút xôn xao, và Tống Ngôn Ninh thường làm nàng không thể yên ổn. Nhưng giờ đây, nàng lại rất im lặng. Tống Ngôn Ninh cũng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Tống Ấu Quân cảm thấy rất vui vì điều này. Vài ngày qua, Tống Ngôn Ninh luôn nghĩ nàng đang âm thầm tìm cách đối phó với Khương Nghi Xuyên, và thường xuyên hỏi nàng khi nào sẽ có cơ hội. Nhưng Tống Ấu Quân không vội. Nàng biết muốn cải thiện quan hệ với Khương Nghi Xuyên thì phải từ từ, không thể gấp gáp. Đã nhiều ngày qua, Khương Nghi Xuyên ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho nàng. Đừng nói đến chuyện nói chuyện, nhưng Tống Ấu Quân không nóng lòng, nàng tin rằng sẽ có cơ hội, và rồi, cơ hội đến nhanh hơn nàng tưởng. Những ngày học tiếp theo, Tống Ấu Quân đã quen mặt tất cả học sinh và thầy giáo trong Duyệt Văn Điện. Có tổng cộng 4 thầy giáo, chuyên dạy văn, pháp, lễ và tính. Thầy Đỗ Khiêm đứng đầu, dạy văn, tính tình cũng rất nghiêm khắc. Tống Ngôn Ninh rất sợ ông, mỗi lần nói gì cũng đều nghe theo như con nít. Môn pháp là môn học về luật pháp, lễ dạy về nghi thức xã giao. còn môn tính là toán học. Trong đó, thầy dạy lễ là một thầy trẻ, tên Sở Húc, khoảng 23 tuổi. Thầy này có phương pháp dạy học rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt so với các thầy khác. Hôm nay, thầy mang một hộp nhỏ vào duyệt văn điện. Thần bí nói, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi khác biệt. Tống Ngôn Ninh vừa nghe đến trò chơi, lập tức hào hứng, hỏi, Sở thầy, chúng ta sẽ chơi gì? Sở Húc cầm hộp lên, trong hộp này có tên của các ngươi, ta sẽ chia các ngươi thành từng nhóm, mỗi nhóm sẽ phải thể hiện một tình huống sai lầm trong lễ tiết. Nhóm còn lại sẽ quan sát và tìm ra lỗi sai, ai tìm ra lỗi sai sẽ thắng. Với phương pháp dạy học mới lạ này, mọi người nghe nửa hiểu nửa không, nhưng Tống Ấu Quân ngay lập tức hiểu được, thầm nghĩ. Đúng là một ý tưởng không tồi của thầy Sở. Sở Húc không giải thích thêm lần nữa. Quy tắc rất đơn giản, cứ để học sinh tự nhiên hiểu khi chơi. Vì thế, chỉ thông báo rằng đội thắng không cần làm bài tập hôm nay. Vừa nghe không cần làm bài, các học sinh tự nhiên đều vui mừng, xoa tay chuẩn bị tranh giành. Sở Húc liền đưa tay vào hộp, tùy tiện rút một tờ giấy, mở ra và nhìn về phía Tống Ấu Quân. Đội đầu tiên, Tịnh An công chúa, ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều hướng về nàng. Tống Ấu Quân cũng ngẩn người, không ngờ tên của mình lại bị đọc đầu tiên. Trong không khí im lặng, Sở Húc tiếp tục nói, vậy tiếp theo, đồng bạn của Tịnh An công chúa là... Tống Ngôn Ninh ánh mắt sáng lên, điên cuồng lẩm bẩm, là ta... Đồng bạn của Hoàng tỷ là ta. Tống Ấu Quân cố gắng chống cự, thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng là Tống Ngôn Ninh, ngàn vạn đừng là Tống Ngôn Ninh. Đang lúc họ tranh đấu, Sở Húc cười nhẹ và nói, Khương công tử, trên tờ giấy hiện lên tên Khương Nghi Xuyên. Trong điện lập tức vang lên những cuộc nghị luận, ai cũng biết Tịnh An công chúa và Khương công tử như nước với lửa. Nếu phải hợp tác cùng nhau, chẳng phải toàn bộ bàn học đều bay lên sao? Tống Ngôn Ninh tất nhiên là phản đối đầu tiên. Không được, ta muốn cùng Hoàng tỷ một đội. Sở Húc vẫn cười nói, Lục Điện Hạ, việc phân đội là tùy cơ. Nếu họ không muốn cùng nhau, thì sẽ từ bỏ cuộc thi. Tống Ấu Quân nhìn về phía Khương Nghi Xuyên, thấy hắn không thay đổi biểu cảm. Ánh mắt không có một chút cảm xúc, như núi bất động, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ tạm thời từ bỏ là lựa chọn tốt. Dù cơ hội này không tồi, nhưng nàng cũng chưa biết làm thế nào để cùng Khương Nghi Xuyên hợp tác. Thôi thì đừng tìm rắc rối lúc này, định mở miệng từ bỏ, nàng nghe thấy Sở Húc nói, nếu từ bỏ cuộc thi, cần viết bài khóa lễ chương 3.000 chữ. Mỗi bài không dưới 1.000 chữ, và phải nộp cho ta vào ngày mai. Tống Ấu Quân lập tức ngồi thẳng người. 3.000 chữ, còn mệt mỏi hơn cả việc hợp tác cùng Khương Nghi Xuyên. Vậy thì nàng thà đi tìm rắc rối còn hơn. Sở Húc thấy Tống Ấu Quân im lặng, Khương Nghi Xuyên cũng không phản ứng. Vậy là đội đầu tiên đã xong, tiếp tục phân các đội khác. Trong điện, các nhóm được chia ra thành 5 đội, mỗi người đều có một bạn đồng hành. Sở Húc giao cho mỗi đội một chủ đề và yêu cầu các công nhân di chuyển bàn ghế để tạo không gian lớn cho học sinh tự do thảo luận. Bàn ghế đã được chuyển, Tống Ấu Quân ngồi xuống bên cạnh Khương Nghi Xuyên. Khoảng cách giữa họ gần hơn rất nhiều, nhưng Tống Ấu Quân vẫn không dám ngồi quá gần. Không khí ngay lập tức trở nên khá ngượng ngùng. Tống Ấu Quân nghĩ ra vài câu để bắt đầu trò chuyện, nhưng đều cảm thấy không thích hợp, không biết nên nói gì. Khương Nghi Xuyên cũng chẳng có ý định mở lời. Hắn đang tập trung viết. Hắn có tóc dài, dùng dây đỏ cột lại. Vài lọn tóc rủ xuống trán càng làm nổi bật vẻ ngoài tuấn tú. Ánh mắt hắn như cây tùng vững chãi trên núi, lạnh lùng và điềm tĩnh. Sau một lúc suy nghĩ, Tống Ấu Quân quyết định chủ động, nhẹ nhàng ho khan và gọi, Khương Nghi Xuyên, lúc này, tiếng trò chuyện trong duyệt văn điện giảm đi nhiều. mọi người đều hướng mắt về phía họ, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khương Nghi Xuyên không hề phản ứng, vẫn tiếp tục viết. Tống Ấu Quân hít một hơi, đưa tay định rút bút từ tay hắn, nhưng lại thấy hắn vẫn bất động. Khương Nghi Xuyên siết chặt bút, lúc này mới lạnh lùng ngước mắt, ánh mắt đối diện với nàng. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo và chán ghét tạt vào mặt nàng. Một cảm giác áp lực dâng lên, làm nàng muốn lùi bước. Một lúc sau, Khương Nghi Xuyên thu lại cảm xúc, lạnh nhạt hỏi, Tịnh An công chúa có ý gì? Tống Ấu Quân trong lòng tự nhủ, ta là công chúa, là Tịnh An công chúa tôn quý, là bá vương yêu ngạo. Nàng ngẩng đầu lên một chút và nói, nếu ngươi không muốn cùng ta làm bài, có thể nói với thầy, ngươi muốn từ bỏ. Khương Nghi Xuyên đối diện với nàng, bỗng nhiên cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai. Nếu ta nói từ bỏ, công chúa sẽ viết 3.000 chữ thay ta sao? Tống Ấu Quân ngơ ngác. Cái gì? Khương Nghi Xuyên liếc mắt, lạnh lùng nói, ta không dám bắt Tịnh An công chúa viết 3.000 chữ cho ta. Mặc dù hắn nói là không dám, nhưng ánh mắt lại đầy uy hiếp. Tống Ấu Quân lúc này mới nhận ra, Khương Nghi Xuyên không dễ dàng bị người khác trêu chọc như vậy. Được, nếu, Tống Ấu Quân bỗng nhận ra mình đang nói lắp, vội ho khan hai tiếng, lấy lại bình tĩnh rồi nói, nếu muốn tham gia khóa diễn, ngươi như vậy không phối hợp, ta rất khó làm việc. Sở Húc đã giao cho mỗi nhóm một chủ đề, yêu cầu không có quá 5 sai sót, nếu không sẽ bị tính là thất bại và phải chọn lại chủ đề. Tống Ấu Quân vốn định cùng Khương Nghi Xuyên thảo luận, nhưng người này rất khó để phối hợp, căn bản không chịu hợp tác. Thấy Khương Nghi Xuyên vẫn im lặng, nàng không biết phải làm sao. Nàng nhìn hắn một lúc, thầm nghĩ Khương Nghi Xuyên quả thực khác biệt. Ánh mắt đen nhánh và rất đẹp, rõ ràng không giống người trong Lung Quốc. Đang lúc nàng ngắm nhìn hắn, Tống Ngôn Ninh từ phía sau bỗng cất tiếng, hoàng tỷ, thật sự là hoàng tỷ nói, giờ chỉ chờ thời cơ chín muồi để cho Khương Nghi Xuyên một đòn chí mạng. Tống Ấu Quân giật mình, a, Tống Ngôn Ninh, ngươi đúng là một đồng đội heo. Cách chương.